Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, khô tàn hình chiến. Chương 1402, khô tàn, hình chiến, Tề gia sau khi, là Tư Không gia, Tư Không Vũ hoàng mắt nhìn thiên đài phương hướng, thấp giọng nói rằng, thiên đài còn có ba người không biết sâu cạn, ai muốn đi thử một lần? Ngoặc kép, ta đi, Tư Khâu Vũ thả người nhảy một cái, trực vượt thông thiên chiến đài, ánh mắt ngóng nhìn cái kia thiên đài còn lại ba vị không có ra tay quá đệ tử thân truyền. Một người trong đó, trên người khoác trường sam màu đen, vóc người thon gầy, xem ra không chỉ không có khí tức cường thịnh cảm giác, trái lại khiến người ta cảm thấy người này sinh cơ bạc nhược. Còn có một người vóc người cường tráng, nhìn như tràn ngập sức mạnh, ở mi tâm của hắn chỗ, thậm chí mơ hồ có nhô ra, phảng phất là tua vòi giống như, có vẻ đặc biệt yêu dị. Người cuối cùng, phi thường yên tĩnh, trên người chỉ có kỳ lạ khí tức, phảng phất là một phi thường phổ thông người, nhưng càng là người như thế. Nhưng trái lại dịch làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Không cách nào suy đoán. Không dám dễ dàng ra tay với người như thế. Ngươi, đi ra đánh một trận. Tư Không Vũ chỉ vào cái kia người mặc trường sam màu đen chi thanh niên. Thanh niên kia bước chân đạp xuống. Bay lên trời, chớp mắt giáng lâm thông thiên chiến trên đài. Ánh mắt nhìn thẳng Tư Không Vũ. Vù. Tư Không Vũ con người đột nhiên trở nên yêu dị lên. Huyết thống lăn lộn, khí tức điên cuồng tỏa ra, mắt thần như điện, con mắt óng ánh, giết ra lóa mắt ánh sáng. Dường như muốn nhìn thấu tất cả hư vọng, làm cho đối phương bất kỳ công kích cũng không có độn hình. Khô kiệt, thanh niên mặc áo đen một chữ phun ra, nhất thời toàn bộ hư không thật giống như bị âm u khắp trốn bao phủ. Thiên địa khô héo, phải đi hướng về suy kiệt, hết thảy tất cả đều phải biến đổi mục nát, khô héo. Tư Không Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, này khô kiệt lực lượng giáng lâm ở trên người hắn, để hắn huyết thống đều muốn khô kiệt, tinh khí thần toàn bộ muốn khô héo mục nát, dường như trời mâu thuật đều muốn tấu hưởng tận thế. Khô héo đi, khô kiệt loại hàm nghĩa. Ánh mắt mọi người run lên, thật là kỳ lạ hàm nghĩa sức mạnh, này thiên đài đệ tử thân truyền làm sao mỗi cái cũng như này rõ ràng. Dường như là Thạch Vũ Nhị Hoàng đi khắp thiên địa đem các loại người khác nhau mới mang theo bên. Người này khô kiệt loại hàm nghĩa để thiên địa khô kiệt. Khiến người ta tinh khí thần huyết thống đều muốn khô héo. Cùng như tà hoang chi năm tháng hàm nghĩa rất tương tự. Cả vùng không gian hết thảy đều chịu đến ảnh hưởng. Tình cảnh này để Lâm Phong vang lên từng ở tuyết vực thi đấu thời gian gặp phải một vị đối thủ khô. Mộc, hơi thở của hắn liền cùng vị sư huynh này có chút tương tự. Bất quá so với khô mộc, ở thông thiên chiến trên đài chiến đấu sư huynh liền muốn mạnh mẽ quá nhiều. Hắn tựa hồ chỉ tu luyện này một loại hàm nghĩa sức mạnh, nhưng cũng phảng phất đem hắn luyện đến mạnh phi thường thịnh mức độ. Tầng 7 hàm nghĩa sức mạnh, trong một ý nghĩ Tư Không Vũ thân thể đều muốn khô héo. Nếu là ta nguyền rủa hàm nghĩa tu luyện tới tầng 7 hàm nghĩa, cũng có thể làm được mức độ này. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, nguyền rủa lực lượng phong phú toàn diện. Biến hóa ngàn vạn, có thể chú người khí tức huyết thống, đạt đến quạnh hiu hiệu quả. Bất quá không có người sư huynh này như vậy rõ ràng độ công kích. Vù, thiên đài đệ tử thân truyền trong mạch máu, một viên cổ thụ bay lên không, chớp mắt giáng lâm Tư Không Vũ bầu trời. Này viên to lớn cổ thụ đầy dẫy vô biên quạnh hiu tâm ý. Hơn nữa, liền ngay cả đệ tử kia huyết mạch bên trong đều là khô héo khí tức. Khác loại vũ hồn, Tư Không Vũ đá vào tấm sắt. Thảm, ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. chỉ thấy cái kia quạnh hiu chi cổ thụ khai chi tán diệp. Vô tận cành hướng về phía dưới Tư Không Vũ bao phủ mà đi. Cút ngay, Tư Không Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay hóa thành sắc bén trường đao, hướng về bầu trời khô héo cổ thụ chém qua đi. Khô nứt, thiên đài cường giả gầm lên một tiếng, cổ thụ khô héo nứt ra, hóa thành vô số phá nát cành lá, lập tức hạ xuống ở Tư Không Vũ trên người, để Tư Không Vũ vẻ mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm cái kia đem chính mình thân thể đều bao trùm quạnh hiu cành lá. Quạnh hiu thuật. Cái kia đệ tử thân truyền quát lạnh một tiếng, nhất thời Tư Không Vũ phát sinh tiếng rít gào, kêu thảm thiết không ngừng, thân thể của hắn dần dần khô héo, thân thể, huyết thống toàn bộ khô héo đi, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cho đến triệt để ở cái kia vô tận cành lá trong biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất bị cái kia viên cổ thụ cho nuốt lấy. Tản ra khô héo cành lá một lần nữa hóa thành cổ thụ. Lập tức chui vào đến thiên đài cường giả trong thân thể. Người này mọi người mới rõ ràng vì sao hắn không chỉ không có khí tức cường thịnh cảm giác. Trái lại khiến người ta cảm thấy hắn khí tức uể oải. Hơn nữa vóc người thon gầy. Này cùng hắn vũ hồn cùng với hắn công pháp tu luyện thoát không ra can hệ. Ta, khô tàn. Cái kia thiên đài cường giả nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức thân hình lấp lóe, hướng về thiên đài vị trí sơn mạch mà đi, chạm sau lưng Vũ Hoàng không nói một lời, lại làm cho người cảm giác được một luồng khôn kể ngột ngạt. Vì sao Vũ Hoàng đệ tử thân truyền đều cường thịnh như vậy lợi hại? Còn lại hai người lẽ nào cũng kinh khủng như thế? Tất cả mọi người đều có thể dễ dàng chu diệt đi phổ thông tôn chủ đi. Ngoặc kép, rất nhiều người ở trong lòng thầm nói, tràn ngập nghi hoặc tâm ý, là Thạch Vũ Nhị Hoàng phát hiện bọn họ thời điểm liền như thế yêu nghiệt. Vẫn là Thạch Vũ Nhị Hoàng để bọn họ trở nên như vậy yêu nghiệt. Cuối cùng hai vị còn chưa tỏa ra thực lực mình đệ tử thân truyền. Thực lực bọn hắn thì thế nào? Có hay không cũng nắm giữ đặc thù mạnh mẽ thủ đoạn. Tất cả mọi người đối với cái kia cuối cùng hai người tràn ngập tò mò chi tâm. Bất quá những trận chiến đấu tiếp theo, vấn gia phát động rồi một vị phi thường lợi hại cấp trung tôn vũ yêu nghiệt nhân vật. Giết tề ra một cái thiên nhược cấp trung tôn vũ. Thiên ma điện cũng có một vị cường thịnh cấp trung tôn vũ đứng ra. Cùng vấn gia làm tương đồng sự tình, chém giết tề gia còn lại trong 5 người khá nhược một người. Bọn họ ở dùng chính mình thế lực trong mạnh mẽ, chiến tề gia thiên nhược, dần dần để tề gia còn lại cuối cùng 4 vị cấp trung tôn vũ. 4 người này liền không phải dễ dàng đối phó như thế, đều rất lợi hại, thế nhưng dựa theo loại này tiến độ diệt trừ, rất nhanh. Tề gia cấp trung tôn vũ cũng bị diệt đến sạch sành xanh. Không chết thiên cung, đón lấy cũng phát động rồi một vị phi thường lợi hại cấp trung tôn vũ. Đem tề gia trong 4 người yếu nhất cái kia một người đánh bại. Đánh xuống sàn chiến đấu đào thải đi. Điều này làm cho trong lòng mọi người cảm thán. Không chết thiên cung làm như thế. Xem ra không chỉ là Quân Mạc Tích vì giúp Lâm Phong báo thù trả thù tề gia đơn giản như vậy. Có người nói, bởi vì lão hoàng chủ đại nạn sắp tới sự tình, cùng ở tại Đông Hải tề gia, đã đối với không chết thiên cung từng có không ít mờ ám. Khi, làm, tề gia đám người nhìn thấy trong gia tộc cũng chỉ còn sót lại cuối cùng 3 cái cấp trung tôn vũ. Cường giả thời điểm. Mỗi một người đều sắc mặt tái nhợt, đã không cách nào dùng khó coi hai chữ để hình dung. Tề gia, làm chủ nhà thế lực, bây giờ thê thảm nhất, chết người nhiều nhất, đào thải người cũng nhiều nhất. Bây giờ, tổng cộng còn lại 9 người, 3 vị cấp trung tôn vũ, 6 vị tôn chủ cấp bậc, ở hết thảy vũ hoàng thế lực bên trong, trở thành chân chính ít nhất. Hơn nữa tiếp đó, Thiên Đài, hiển nhiên còn không sẽ bỏ qua cho bọn họ Tề gia. Các loại, chờ, đến phiên Thiên Đài thời điểm, bọn họ Tề gia, rất có thể sẽ còn lại cuối cùng hai người. Tề gia, lần này mất mặt ném lớn hơn, muốn đùa chơi chết Thiên Đài. Kết quả bị Thiên Đài trước tiên đùa chơi chết. Trong lòng mọi người rõ ràng, Tề gia sở dĩ sẽ như vậy khốc liệt. Nguyên nhân có hai, một là cái kia Mộc Phong hấp dẫn Thiên Long thần bảo hỏa lực cường đại. Thiên Long thất thái tử cùng Thiên Long ngũ thái tử đều phi thường lợi hại. Bọn họ cũng có thể chiến thắng đạt được Thiên Đài cái kia đệ tử thân truyền trong đó mấy vị. Mặc dù thất thái tử không thể, ngũ thái tử hẳn là có thể, thế nhưng là đều chết ở Mộc Phong trên tay. Một nguyên nhân khác, dù là Thiên Đài cấp trung tôn vũ đệ tử thân truyền, thực lực không có một cái bạc nhược, phóng tầm mắt nhìn phảng phất đều rất mạnh, tư không ra liên tục thăm dò liên tục thất bại bị giết ngược lại. Tề gia cũng là, điều này sẽ đưa đến Thiên Đài những người còn lại ổn như bàn thạch, mà Tề gia người thực lực sẽ không có Thiên Đài như vậy đều đều. Bọn họ có thê độ, bị Thiên Ma Điện, Vấn Gia, Thiên Đài, từng tái đánh tan, giết chết. Ta dùng thế lực ta trong người mạnh mẽ đối phó thế lực của ngươi trong hơi yếu người. Như vậy từng tái đào thải lại đây. Tề gia, liền còn lại cuối cùng ba người. Rất thê thảm, thậm chí mọi người hoài nghi tiếp tục như vậy, Tề gia sẽ bị giết đến không còn sót một ai. Khi, làm. Thiên Long thần bảo lại một lần chiếm cứ quyền chủ động thời điểm. Thiên Long tứ thái tử sát khí trùng mây xanh, yêu khí dâng trào vô biên. Không cần ngươi đi, nhắm hai mắt mâu Thiên Long hoàng mở miệng nói tiếng. Lập tức thấp giọng nói, đủ ngàn gen sẽ cùng Mộc Phong có một trận chiến. Ngươi trước tiên quan sát, ngoặc kép, được. Thiên Long tứ thái tử hai tay phát sinh răng rắc tiếng vang. Tựa hồ có hơi không cách nào ẩn nhẫn chủ. Lập tức Thiên Long Hoàng để một vị Thiên Long thần bảo một vị tôn vũ tầng 6 cường giả đi khiêu. Chiến Thiên Đài hai vị vẫn không có ra tay quá đệ tử thân truyền. Chiến chính là cái kia vóc người khôi ngô cái chán có nhô ra người. Hai người đại chiến thời gian, trực tiếp lấy cực kỳ sức mạnh cường thịnh va chạm. Thiên Long thần bảo cường giả vốn là lực công kích mạnh mẽ. Nhưng mà cái kia khôi ngô đệ tử thân truyền lấy lực phá lực. Thét dài với không, thiên địa rung chuyển, chiến đến cuối cùng cái kia Thiên Long thần bảo cường giả nghĩ hóa thành long. Tuyệt diệt tất cả, mà cái kia Thiên Đài đệ tử nhưng là thân hóa man vương chiến thú. Mọi người thấy một khủng bố vô biên khổng lồ yêu thú ở cái kia. Đem nghĩ hóa thành yêu long Thiên Long thần bảo cường giả sống sờ sờ đánh chết. Man hoang chiến thú, hoang giác thú, mọi người thần sắc cứng lại. Này đệ tử thân truyền càng là một man hoang chiến thú. Vì là chiến mà sinh, chẳng trách mi tâm chỗ có nhô ra. Nhìn thấy cái kia Thiên Long thần bảo cường giả nằm trên đất, khí tức suy yếu, lồng ngực đều bị cái kia hoang giác xuyên thấu. Chuột mục kinh tâm, hống, hoang giác chiến thú gào thét một tiếng, to lớn bốn vó chậm rãi tiến lên, lạnh lẽo to lớn con người nhìn chằm chằm trên đất bóng người. Hắn móng trước chậm rãi mang tới lên, lập tức, mạnh mẽ đạp lên mà ra. Không, chấm ngoặc kép, oanh ta, thê thảm gào thét tiếng ở trong hư không vang vọng. Thân thể người nọ bị cái kia to lớn gót sắt triển ép trở thành một than vết máu. Hoang giác chiến thú, khát máu hiếu chiến, ta tên, hình chiến, âm thanh lớn từ cái kia miệng rộng trong phun ra. Lập tức hình chiến một lần nữa biến ảo làm hình người. Bay trở về Thiên Đài phương hướng, nành chiến đấu yêu thú, hiếu chiến cường thịnh, lực công kích phi thường khủng bố. Muốn giết những này Thiên Đài đệ tử thân truyền quá khó. Đào thải còn có khả năng. Trong lòng mọi người kinh hãi. Thật là đáng sợ. Khi, làm, lại một lần nữa đến phiên thiên đài thời điểm. Cái kia vị cuối cùng chưa từng ra tay quá đệ tử thân truyền đứng dậy. Ánh mắt chỉ phía xa Tề gia, nhìn cái kia Tề gia tốt nhất ba vị cấp trung tôn vũ. Chỉ về cái kia Thiên Nhược một người, nói, đi ra, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.